Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Hắn tự nhận mình là một nam nhân bình thường, bị nàng dùng miệng nhỏ mại bao vây côn THT, tất nhiên là sẽ cứng. Nếu mà không cứng, thì thật hoài nghi hắn có phải là đàn ông hay không. Lưu Khâm Minh chuyển thân mình xuống giường, từ mép giường đứng lên. Hạ thân trần trụi chỉ là áo trên vẫn ăn mặc chỉnh tề, hình thành một cổ đối lập. Đường Nhã Nhu vẫn là tư thế quỳ bò, giờ phút này đang ngửa đầu, giống như là hắn đang nuôi dưỡng một con cún. Lưu Khâm Minh đưa bàn tay to tới, liền đem Đường Nhã Nhu ôm ở trước người. Cô thân cao 1m6, cùng hắn 1m85 có chút đối lập, giờ phút này giống như là đang ôm một cô bé. Đường Nhã Nhu không rõ nguyên do, trơ mắt nhìn chính mình bị Lưu Khâm Minh ôm đến phòng tắm. Lưu Khâm Minh đem nàng đặt ở trên mặt đất, duỗi tay cầm đài nước đặt ở trước mặt cô, sau đó lấy ly hứng nước đưa cho cô. Nhíu mày nói, há mồm, xúc miệng. Khuôn mặt nhỏ của Đường Nhã Nhu lập tức nhíu lại, tinh xảo trên mặt tràn ngập không vui. Vì cái gì muốn em xúc miệng? Lưu Khâm Minh bị cô hỏi lại không nói, sắc mặt đen lại, cảm giác huyệt thái dương thình thịch nhảy, như là đang khiêu chiến sự tự chủ của hắn. Vật kia rất dơ, mau xúc miệng. Nghe được Lưu Khâm Minh nói côn THT dơ, Đường Nhã Nhu liền không muốn xúc miệng, dẩu miệng liền nói, nơi nào ô uế, anh mỗi ngày đều tắm rửa, chắc chắn không có dơ. Vừa mới mút vào, mơ hồ còn cảm nhận được một hương thơm sữa tắm. Lưu Khâm Minh vừa tức vừa cười, hắn nên nói cái gì bây giờ? Xem bộ dáng này của cô hoàn toàn chính là không có ý hối cải, cùng lợn chết không sợ nước sôi rất giống nhau. Hắn dừng một chút, con ngươi hẹp dài thâm thúy nheo lại, hỏi, học cái này ở chỗ nào? Lưu Khâm Minh không tin Đường Nhã Nhu đột nhiên thông suốt. Một người ngày thường ở trên giường thành thật đến không tìm được chỉ một thời gian ngắn, không thầy dạy cũng hiểu. Đường Nhã Nhu liếc liếc Lưu Khâm Minh, tuy rằng không cam lòng, mùng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Trên diễn đàn có người chỉ. Lưu Khâm Minh đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nghiêm mặt nói, về sau ít đi xem cái loại diễn đàn đó lại. Hắn bưng lên ly xúc miệng, chuẩn bị lại làm cho Đường Nhã Nhu xúc miệng. Đường Nhã Nhu mím chặt miệng, tức giận, chết cũng không chịu há mồm, không tiếng động kháng cự. Lưu Khâm Minh tức giận, mặt lại đen vài phần, thanh âm thấp thêm mấy độ, mở miệng, ngôn tình sủng, nếu như hôm nay cô nghe lời hắn, thì cô không phải tên Đường Nhã Nhu, cô chính là mặt ngoài ngoan ngoãn, nội tâm phản nghịch đấy, ngày thường còn không rõ ràng, nhưng nếu muốn nháo, chỉ có thể làm người khác đau đầu. Cô nhìn Lưu Khâm Minh, miệng giống như quả nho, ánh mắt đen láy thâm thúy. Nhưng đối phương đối với cô mang theo bất mãn không vui. Đường Nhã Nhu giận dỗi cúi đầu, hai mắt thấy kia hiện lên tia mềm nhũn lại nhìn côn THT sừng sững mắt cợt lóe tinh quang. Thừa dịp Lưu Khâm Minh còn chưa có phản ứng, đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó đôi tay nắm lấy côn THT, cái miệng nhỏ đột nhiên liền mút côn THT một cái. Trong mắt cô tràn đầy đắc ý như kiểu không cho ta làm ta càng muốn làm. Chỉ là côn THT này thật sự quá lớn, cái miệng nhỏ của cô thiếu chút nữa không có thể bao quanh nó. Một hơi thẳng tắp mà chọc đến chỗ sâu nhất của yết hầu, thiếu chút nữa phải nhổ ra. Nhưng là, nếu lúc này mà nhổ ra, cô liền không còn mặt mũi. Đuôi mắt Nhã Nhu còn treo vài giọt nước mắt, cố nén dục vọng trong miệng bắt đầu trù động lên xuống. Ngô ngô ngô, cảm giác được cự long đã ngẩng đầu, cứng rắn như thiết, Đường Nhã Nhu lúc này mới nhẹ nhàng phun ra, nơi đó còn mang ra một sợi chỉ bạc, càng thêm dâm mỹ, anh xem, nó lại cứng, cách chương.